Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Hạ thị mẹ con, cửu mịch cảnh tổ châu thập đại gia tộc một trong hạ gia trấn thủ tam đại cảnh nhỏ nhất một cảnh. Giờ phút này, cửu mịch cảnh tây nam biên Thủy Long Pha Sơn dưới chân núi. Chính chỉ huy Xích Phượng quân diễn luyện hạ yêu y. Hạ lệnh giải tán nghỉ ngơi, xoay người trở lại chủ soái đại doanh, trong nháy mắt trở lại Tổ Châu đã 10 năm. Thời gian 10 năm Hạ Yêu Y cũng từ ban đầu cái kia không hiểu chuyện điêu ngoa tự do phóng khoáng thiếu soái, biến thành Xích Phượng quân ngày hôm nay chủ soái, bởi vì hạ gia tao biến hóa, tán lạc tại người ngoại tộc tại triều đình tỏ ý hạ tất cả đều trở lại Tổ Châu tông gia. Trong đó cũng liền bao gồm hạ cô mộng hạ yêu y này một nhánh. Từ U Châu đến Tổ Châu, hạ cô mộng cùng mặc dù hạ yêu y về đến gia tộc bên trong, nhưng thân phận địa vị lại đầu hàng không ít. Ở U Châu, mẹ con các nàng cầm giữ U Châu tứ đại linh quân một trong Xích Phượng quân. Nhưng là trở lại Tổ Châu lúc, Xích Phượng quân phần lớn binh sĩ đều bị cưỡng ép ở lại U Châu xây dựng ngoài ra quân ngũ. Chỉ có một số ít tinh anh bị hạ cô mộng mẹ con mang về Tổ Châu. Nhưng đã sớm không thể cùng ngày xưa so sánh, mà ở hạ cô mộng mẹ con như vậy chi nhánh trở lại tông gia trước. Đều đã trải qua nghiêm khắc điều tra. Dù sao trước bên trong gia tộc ra một tên cùng yêu tộc cấu kết nghịch loại suýt nữa để cho hạ gia. Như vậy ngàn năm gia tộc, hủy trong chốc lát, bây giờ hạ gia có thể nói là khẩn trương cao độ. Rất sợ trở về những thứ này chi nhánh trong lại có một khác tâm thuật bất chính. Mang theo điểm nhơ, dính líu đến tông gia, chính là chỗ này sao cắm một cái. Hạ cô mộng trước tội quá một số người cùng thế lực liền đều bị nhảy ra đến. Hạ cô mộng ở U Châu ngoại hiệu cô phượng. Tự cao tự đại, đắc tội với người tự nhiên không phải số ít. Đương nhiên đại đa số đối với hạ gia mà nói đều là tạp ngư một loại tồn tại. Căn bản không cần để ý tới, nhưng là từ một nhân, nhưng lại không phải hạ gia không nhiều đặt tiền cuộc mấy ánh mắt cu ả phân. Mà người này chính là những năm gần đây ở Nam Thủy danh tiếng nổi lên. Cửu quan ác phong đội gật đầu. Hư hư thực thực thừa kế cổ kiếm tu truyền thừa kiếm ma Bạch Mi. Ở hạ gia thế lực to lớn vận hành hạ, hạ cô mộng cùng Bạch Mi trước đụng chạm bị tỉ mỉ. Rõ rõ ràng ràng tra một lần, hạ cô mộng con gái hạ yêu y mua hung ám sát Bạch Mi thầy trò. Đưa đến kỳ đồ đệ Lý Tiêu Diêu bỏ mình điều này. Tự nhiên cũng bị hạ gia biết được. Một là bên ngoài trở về bàng hệ chi nhánh, một là giờ phút này triều đình cửu quan người tâm phúc. Chiến công hiển hách kiếm ma Bạch Mi, thoáng cân nhắc một ít hơn thiệt, hạ gia quả quyết định buông tha hai mẹ con này. Đây cũng không phải hạ gia sợ Bạch Mi, mà là mẹ con này hay làm việc quá bỉ ổi. Thân là quân nhân, câu thông sát thủ ám sát cửu quan nhân viên. Bị phát hiện sau còn xảo ngôn giải bày, thậm chí còn muốn giết người diệt khẩu. Một khi chuyện này Bạch Mi lấy được không tới tốt câu trả lời. Đem thống xuất khứ, bao che cửu quan ắt phải vấn trách hạ gia. Triều đình thái độ cũng tất nhiên nghiêng về cùng cửu quan. Chớ nói chi là thập đại gia tộc trong cũng không thiếu chờ nhìn hạ gia trò hay tồn tại. Cho nên là hạ gia tương lai. Làm hạ gia tông thất nhận được tình báo danh hiệu Bạch Mi đoàn người chính trước khi đến Xích Phượng quân chú đóng cửu mịch cảnh lúc, hạ gia tông thất quả quyết lựa chọn yên lặng, thậm chí còn lặng lẽ hạ lệnh, vô luật Xích Phượng quân nơi đóng quân phát sinh cái gì. Còn lại hạ gia thế lực đều chỉ được ngắm nhìn, không phải đi trước hiệp trợ, giờ phút này hoàn toàn không biết. Hạ gia đã đem các nàng buông tha hạ cô mộng mẹ con còn đang Xích Phượng quân trong đại doanh. Thương lượng liên quan tới mấy ngày sau yêu huyết mua bán chuyện. Dáng vượt qua 20 mét một con voi ma mút đi lên ầm bước chân. không cố kỵ chút nào, mạnh mẽ xông thẳng bước vào Xích Phượng Quân chỗ ở. Hùng hậu nặng nề khí thế trọng áp Xích Phượng Quân quân sĩ. Thông thông nằm trên đất, run lẩy bẩy không dám hoạt động. Ở đâu tới đại yêu, dám xông vào ta Xích Phượng Quân chỗ ở. Một tiếng khẽ kêu, toàn thân liệt diễm bao phủ, tay cầm một cán trường kỳ hạ yêu y phóng lên cao. Trong tay hỏa phượng lăng chiến kỳ bay phất phới. Hạ yêu y hai trong mắt ngưng trọng ngắm lên trước mắt cự tượng. Từ nơi này đầu yêu tộc trên người hạ yêu y cảm thấy một cổ nặng nề áp lực. Đối phương cảnh giới hiển nhiên so với nàng cao hơn. Giống như cao ốc một loại voi ma mút, đôi mắt nhìn chằm chằm hạ yêu y lộ ra nhân tính hóa một tia. Khinh thường, loại này yếu đuối tu sĩ nó vòi voi hất một cái cũng có thể đem nàng quất bay trăm dặm. Yêu y, ngươi lui ra, đầu này yêu tộc là ngưng hồn cảnh đại yêu, ngươi không phải là đối thủ. Một thân áo tơ trắng, trên mặt lại mang theo mê người quyến rũ hạ cô mộng từ hạ yêu y sau lưng đi ra. Thập năm năm tháng phảng phất ở hạ cô mộng trên mặt không có để lại bất cứ dấu vết gì. Vẫn như cũ là một bộ say thẩm mỹ nhan, hạ cô mộng nhận lấy hạ yêu y trong tay hỏa phượng lăng chiến. Kỳ, ngươi là nơi nào trốn tới yêu tộc, lại dám tới ta hạ ra chỗ ở. Thật là sống được không nhịn được sao? Cự tượng Kuwei tu vi chính là ngưng hồn cảnh đỉnh phong. Mà lúc này hạ cô mộng quả thật bảo đỉnh cảnh sơ kỳ tu vi. Lại có pháp bảo hỏa phượng lăng chiến kỳ nơi tay. Hạ cô mộng nói tới nói lui dĩ nhiên là mười phần phấn khích. Ua, tiểu không đánh lại, lại tới cái lão. Thế nào, làm Kuwei ra ra sợ các ngươi không được. Dài hai khỏa nhọn ngà voi miệng tức miệng mắng to, mười phần phấn khích. Kuwei hoàn toàn không đem hạ cô mộng coi ra gì. Gan chó cùng mình, vậy thì chờ ta làm thịt ngươi, quất ngươi yêu huyết rồi hãy nói. Sắc mặt trở nên lạnh, hạ cô mộng thúc dục động trong tay hỏa phượng lăng chiến kỳ. Liệu lượng tiếng phượng hót chung một con xí triển vượt qua 15 thước hỏa phượng tự hỏa phượng. Lăng chiến bên trong bay ra, lao thẳng tới Kuwei, nướng chim non, ta có thể thích ăn nhất. Đùa cười một tiếng, Kuwei thân hình đột nhiên thu nhỏ lại hóa thành trước kia cao 7-8 thước. Thân người đầu voi bộ dáng, toàn thân ô quang dâng lên phi thân trực tiếp, cưỡi ở hỏa phượng trên. Đoàng đoàng đoàng, giơ lên hai quả đấm, Kuwei điên cuồng loạn đả đứng dậy hạ hỏa phượng. Thân là yêu tộc trung lực lượng lớn nhất mấy cái một trong chủng tộc. Kuwei lực lượng thân thể thậm chí so với bình thường bảo đỉnh cảnh tu sĩ còn kinh khủng hơn. Vài cái trọng quyền đi xuống, đầu này hỏa phượng liền rên rỉ một tiếng, rơi xuống thành còn sót lại tát, oanh một tiếng rơi xuống đất, đem dưới chân dẫm ra một cái hố sâu. Kuwei lặng lẽ cười đến hướng hạ cô mộng khiêu khích nói. Hắc hắc, người tay mơ này cũng không quá bền chắc a, còn không có chúng ta tượng tộc tiểu hoa hoa chịu đánh đây. Bị Kuwei như vậy một châm chọc, hạ cô mộng cũng không kiên nhẫn, trợn lên giận dữ nhìn Kuwei liếc mắt, cầm giữ hỏa phượng lăng chiến kỳ phi thân mà xuống. Chiến kỳ vũ động phi xuất ra đạo đạo tên lửa hướng Kuwei đánh tới. Nhìn những phi đó hướng mình, hồng trung mang kim, uy lực bất phàm hỏa diễm tiễn vũ, Kuwei không có lựa chọn chống cự. Trên mặt vòi voi đột nhiên hút một cái, cách đó không xa những thứ kia còn nằm trên đất Xích Phượng Quân quân sĩ nhất thời không tự chủ. Được bay tới thay Kuwei ngăn cản những ngọn lửa kia mưa tên. Hèn hạ, nộ quát một tiếng, hạ cô mộng trong tay hỏa phượng lăng chiến kỳ chợt cuốn một cái. Tràn đầy thiên hỏa diễm mưa tên tụ khép lại, hóa thành một thanh thiêu đốt nồng nhiệt ngọn lửa màu trắng trường thương. Mang theo tan biến hết thảy uy năng nổ vang Kuwei đầu. Hèn hạ cái từ này do ngươi tới nói, tựa hồ không quá chính xác. Vang dội ở bên tai thanh âm quen thuộc, kèm theo thấy hoa mắt, Hạ Cô Mộng đồng tử nhất thời co lại thành mũi châm một kích cỡ tương đương. Nâng lên một ngón tay để ở Hạ Cô Mộng kia thiêu đốt nồng nhiệt ngọn lửa màu trắng tan biến trường. Thương, Bạch Mi khẽ nâng đầu lên hướng về phía Hạ Cô Mộng cười một tiếng. Hạ chủ soái đã lâu không gặp, trải qua có khỏe không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,